Vạn cổ thần đế Oan Gu Shen Ji, chương 1061, đại chiến tái khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1061, đại chiến tái khởi, hỏa kim ô thịt cùng hai cái nồi sắt lớn bên trong thức ăn. Toàn bộ biết rõ hơn thấu, phát ra mùi thơm, càng thêm nồng đậm, sở hữu tu sĩ đều nhào tới. Trải qua một phen long tranh hổ đấu, người đoạt ta đoạt, rất nhanh liền đem sở hữu thức ăn tiêu diệt. Thức ăn ở bên trong, quả nhiên ẩn chứa có cường đại tinh khí. Mỗi người đều cảm giác được trong cơ thể nhiệt khí bốc lên. Có một loại phiêu phiêu dục tiên sảng khoái cảm giác. Đúng, Mộ Dung Thế Gia một vị thất giai bán thánh đỉnh phong cường giả. Trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt tới bát giai bán thánh sơ kỳ. Đương nhiên, tu vi của hắn này đã tương đương chìm dày, khoảng cách bát giai bán thánh chỉ kém lâm môn một cước. Trong đồ ăn ẩn chứa năng lượng, chỉ là làm ra một loại xúc tiến cùng thôi động tác dụng. Mộ Dung Nguyệt mới vừa vặn đột phá đến tam giai bán thánh, ăn thanh mặc chế tác thức ăn, lại có mới đột phá, trùng kích đến tam giai bán thánh hậu kỳ. Tu sĩ khác tu vi cũng có lộ ra lấy tăng lên. Tôn Đại Địa mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, lộ ra đặc biệt hưng phấn, dùng một loại cúng bái tư thế nhìn lên Thanh Mặc, nói: "Ăn Thanh Mặc cô nương làm đồ ăn, có thể so với ăn vào nửa khỏa thánh đan, ta cảm giác tu vi lại có mới đột phá, ngày gần đây ở trong, có lẽ sẽ đưa tới bốn cửu kiếp." Ở đây tất cả mọi người rất kích động, đem Thanh Mặc coi là nữ thần, duy chỉ có Trương Nhược Trần lại có vẻ hết sức nghiêm túc, một mình một người đứng tại ẩn nặc trận pháp biên giới. Hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa đại chính là cái khe phương hướng. Sau lưng, truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nương theo mà đến, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hoàng Yên Trần bưng lấy một chỉ tinh xảo ngọc chén, đem một chén nóng hổi canh thịt, đưa cho hắn, nói: "Thanh Mặc chủ nghệ hay vẫn là rất không tồi. Muốn hay không nếm thử? Đây là cuối cùng một chén." Trương Nhược Trần tiếp nhận ngọc chén, nâng trong tay, cảm thụ chén thượng truyền đến nhiệt độ, sau đó uống một hơi cạn sạch, đã không tức giận. Hoàng Yên Trần gặp Trương Nhược Trần đem canh thịt uống xong, rốt cục thoáng thở dài một hơi. Trương Nhược Trần cười cười: "Ngươi thực đương ta là một cái bụng dạ hẹp hòi nam nhân? Ta chỉ là đang tự hỏi, như thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem Thánh Nguyên Linh Tiền lấy đi?" Sau đó, Trương Nhược Trần dùng truyền âm phương thức đem Triệu Thế Kỳ cùng Tiểu Hắc gọi đi qua. "Triệu Thế Kỳ, ngươi tổng cộng đã thu phục được bao nhiêu chỉ man thú?" Trương Nhược Trần hỏi. "5 chỉ lục giai thượng đẳng man thú, 6 chỉ lục giai trung đẳng man thú, 9 chỉ lục giai hạ đẳng man thú, tổng cộng là 20 chỉ." Triệu Thế Kỳ nói ra, rõ ràng nhiều như vậy. Trương Nhược Trần thoáng có chút ngoài ý muốn, bất quá, rất nhanh lại lộ ra một đạo vui vẻ. Trong nội tâm thầm nghĩ, nhất định phải hào hào lợi dụng cái này một đám man thú, đem giá trị của bọn nó lớn nhất hóa. Lục giai man thú chiến lực, có thể so với nhân tộc tu sĩ bên trong bán thánh. 20 chỉ lục giai man thú cũng tự tương đương với 20 tôn bán thánh cấp bậc chiến lực. Đem sở hữu man thú toàn bộ giao cho Tiểu Hắc đến khống chế, Trương Nhược Trần làm ra quyết định như vậy. Cũng không lâu lắm, Tiểu Hắc mang theo 20 chỉ lục giai man thú nghênh ngang hướng đại chính là cái khe đi tới, lẫn vào tiến man thú tộc đàn. Đây là Trương Nhược Trần bố trí một chiêu quân cờ ẩn, do Tiểu Hắc cùng những man thú kia đi cướp lấy Thánh Nguyên Linh Tuyền. Chỉ cần chúng thành công, Trương Nhược Trần cũng tự không cần đem Thánh Nguyên Linh Tiền phân cho Vạn Hoa Ngữ cùng Doanh Xa Thành bên trong nhân tộc tu sĩ. Có thể độc chiếm, ai không muốn nuốt một mình, đem Thánh Nguyên Linh Tiền toàn bộ đoạt đến tay. Về sau Minh Tông có thể tài bồi ra rất nhiều bán thánh cấp bậc cường giả. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là Trương Nhược Trần đệ nhất kế hoạch. Nếu là Tiểu Hắc cướp lấy thất bại, hắn cũng chỉ có thể sử dụng thứ hai kế hoạch, cùng cái khác nhân tộc tu sĩ cùng một chỗ hợp tác. Cả buổi về sau, phương viên mấy vạn dặm đại địa lần nữa phát sinh mãnh liệt chấn động, phát ra ầm ầm thanh âm. Đại địa khối lại bắt đầu di động, ngoài mấy chục dặm khe hở, hướng thứ đồ vật hai cái phương hướng kéo duỗi, trở nên càng ngày càng rộng. Thánh nguyên linh tiền sắp xuất thế, Trương Nhược Trần lập tức đem càn khôn thần mộc đồ thu vào. Ngay sau đó, cho tất cả mọi người an bài nhiệm vụ. Đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa, theo ta cùng đi cướp lấy thánh nguyên linh tuyền. Những người còn lại lập tức ly khai nơi đây. Đi 3.000 dặm bên ngoài bùn cát sông tiếp ứng chúng ta. Hoàng Yên Trần bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất còn không có đưa ra phản bác ý kiến. Mang theo còn lại tu sĩ, ly khai ẩn nặc trận pháp, hướng bùn cát sông phương hướng đuổi quá khứ. Cũng không lâu lắm, Vạn Hoa Ngữ, Phong Vạn Lý, Hỏa Nguyên Lão Tổ, Cảnh Y Bán Thánh, lần lượt chạy tới, tiến vào ẩn nặc trận pháp, cùng Trương Nhược Trần bọn người hội tụ cùng một chỗ. Hỏa Nguyên Lão Tổ một đôi già nua con mắt, dò xét bốn phía, cười nói, thần tử điện hạ đảm lượng làm cho lão phu bội phục. Cũng dám trú đóng ở khoảng cách man thú gần như thế địa phương. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị thú vương cấp bậc sinh linh phát giác được? Trương Nhược Trần lộ ra tin tưởng 10 phần. Nói, ta dám trú đóng ở tại đây. Tự có nắm chắc bất luận cái gì man thú cũng phát hiện không được vị trí của ta. Chỉ sợ thần tử điện hạ cũng thu thập đã đến không ít thánh nguyên linh dịch a, Phong Vạn Lý nói. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn hắn, không có sắc mặt tốt, nói, ta thu thập đến bao nhiêu thánh nguyên linh dịch, cùng phong tiền bối có lẽ không có quan hệ gì a, phong ra nơi trú quân. Tại rất xa vị trí, thổi qua đi thánh nguyên linh khí tương đương mỏng manh, căn bản là không cách nào thu linh dịch. Phong Vạn Lý trong nội tâm, tự nhiên hay vẫn là có chút ghen ghét. Phong Vạn Lý hướng tôn đại địa, đại tư không, nhị tư không chằm chằm tới. Cảm giác được ba đại cao thủ lộ ra ánh mắt bất thiện. Vì vậy, lập tức ngậm miệng lại. Không hề cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Ầm ầm, để tiếng vang lên. Xoáy lên một mảng lớn màu vàng cát bụi. Những man thú kia hiển nhiên cũng là biết rõ thánh nguyên linh tuyền sắp xuất thế. Vì vậy, cả đàn cả lũ lao đến. Tụ tập đến lớn chính là cái khe biên giới khu vực. Trên bầu trời, bay lên rậm rạp chằng chịt man cầm hỏa kim ô, tiết sơn lam ưng, thi tổ điểu, mỗi một chỉ đều rất cường đại, tản mát ra từng đạo kinh người năng lượng chấn động. Chúng ở trên không dò xét, một khi có nhân tộc tu sĩ xuất hiện, sẽ ở trước tiên đem hắn đánh chết. Giống kim giáp bò cạp vương thân hình khổng lồ, theo trong sa mạc bò lên đi ra, khiến cho toàn bộ thiên địa đều tại mãnh liệt chấn động. Trong miệng của nó, phát ra giống to thanh âm, giống như là ở thị uy, chấn nhiếp những dục dịch kia nhân loại tu sĩ. Ẩn nặc trận pháp bên trong mọi người, đứng tại ngoài trăm dặm, cũng đều có thể cảm nhận được ngũ tạng lục phủ đang kịch liệt rung rung. Có thể tưởng tượng kim giáp bò cạp vương phát ra lực lượng chấn động là đáng sợ đến bực nào. Kim giáp bò cạp vương tại bán thánh bảng bên trên bài danh thứ 56 vị. Là một tương đương khủng bố sinh linh. Vạn Hoa Ngữ nói ra. Phong Vạn Lý, Cảnh Y Bán Thánh, Hỏa Nguyên Lão Tổ sắc mặt, toàn bộ đều trở nên có chút tái nhợt. Dùng ba người bọn họ tu vi, cùng kim giáp bò cạp vương giao thủ, hơn phân nửa là chỉ còn đường chết. Chỉ sợ cũng chỉ có đại tư không cùng nhị tư không hai vị cao tăng ra tay, mới có thể đem kim giáp bò cạp vương ngăn trở. Cảnh Y Bán Thánh nói ra, một lát sau, đại chính là cái khe phương hướng, lại truyền ra từng đạo tiên truyền giác ngộ thú vương tiếng hô. Rậm rạp chằng chịt man thú, phân bố tại phía trước khu vực, lộ ra hạo hạo đãng đãng, cho người một loại cực lớn rung động. Đối mặt khổng lồ như thế man thú tộc đàn, coi như là thánh cảnh cự phách, chỉ sợ cũng chỉ có thể lập tức bỏ chạy, không dám cùng chúng chính diện va chạm. Vốn là, mọi người đối với cướp lấy thánh nguyên linh tuyền, còn ôm lấy một tia hy vọng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mặc dù dùng tu vi của bọn hắn, cũng đều sinh ra cảm giác vô lực. Chỉ có điều, hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được. dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng muốn đi liều mạng. Xôn xao, địa liệt phía dưới, đại lượng thất thải sắc thánh nguyên linh khí điên cuồng tuôn ra, mặt đất cùng bầu trời hoàn toàn bị thất thải sắc lưu quang thác nước liên tiếp cùng một chỗ, hình thành vô cùng thần dị, huyền diệu cảnh tượng. Toàn bộ thế giới giống như một phân thành hai đồng dạng, danh xa thành bên trong nhân tộc tu sĩ theo bốn phương tám hướng xông ra khỏi cửa thành, có hướng đại chính là cái khe phương hướng đuổi tới tranh đoạt thánh nguyên linh tuyền, có người tộc tu sĩ thì là phóng tới sa mạc ở chỗ sâu trong, muốn nhân cơ hội này đào thoát man thú tộc đàn vây khốn. Chỉ bằng các ngươi vậy mà cũng muốn cướp lấy thánh nguyên linh tuyền. Thôn Thiên Ma Long vọt ra, trong miệng nhổ ra một ngụm màu đen ma sát khí. Lập tức, nhân tộc tu sĩ trận doanh vang lên một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết. Mấy trăm vị nhân tộc cao thủ ngã trên mặt đất, thi thể phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, hóa thành một bãi gành màu đen nùng huyết. Thôn Thiên Ma Long, bổn vương đến cùng ngươi một trận chiến. Một đạo kim sắc quang toa từ trong đám người bay ra, ngừng kết thành trì vạn tuế thân ảnh, phóng tới không trung, hướng Thôn Thiên Ma Long công đánh tới. Chính là một cái bại tướng dưới tay, lại vẫn dám khiêu chiến của ta uy nghiêm, ngươi là đi tìm cái chết đấy sao? Thôn Thiên Ma Long trầm giọng nói, tăng thêm ta, có lẽ đã đủ chưa? Bắc Cung Lam ngón tay một dẫn, thanh sắc thánh kiếm rời vỏ bay ra, mang theo ngàn vạn đạo kiếm khí, đánh về phía Thôn Thiên Ma Long đầu lâu. Hai đại giới tử đồng thời ra tay, rốt cục đem Thôn Thiên Ma Long khiên chế trụ. Chỉ có điều, trên mặt đất chiến đấu như trước tương đương thảm thiết, man thú tộc đàn số lượng có ưu thế áp đảo, căn bản không có bất luận kẻ nào tộc tu sĩ có thể tới gần đại chính là cái khe. Đại chính là cái khe phụ cận man thú có hơn phân nửa đều hướng doanh xa thành phương hướng tiến lên, muốn nhân cơ hội này đem sở hữu nhân tộc tu sĩ toàn bộ gạt bỏ. Hiện tại đến phiên chúng ta động thủ. Vạn Hoa Ngữ trên mặt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Phong Vạn Lý dẫn đầu đánh ra một đạo tín hiệu, đưa tin cho Phong gia tu sĩ. Một lát sau, một mảnh màu đen mây đen phiêu đi qua, đem đại chính là cái khe trên không hoàn toàn bao trùm, khiến cho đại địa hoàn toàn trở nên hắc ám. Trong không khí nổi lên từng đợt gió lạnh, truyền ra lệ quỷ kêu khóc thanh âm. Từng đoàn màu xanh lá quỷ hỏa theo trong mây phi rơi xuống, rơi tiến man thú tộc đàn. Xẹt xẹt, một chỉ tứ giai man thú vừa mới cùng quỷ hỏa dính vào, thân hình trực tiếp thiêu đốt, rất nhanh tự đốt thành một đoàn tro cốt. Cũng có bộ phận man thú lọt vào vong linh quỷ sát công kích, thân thể mãnh liệt run rẩy, bành một tiếng ngã trên mặt đất, đã mất đi tiếng động. Phong gia vậy mà cũng tinh thông dưỡng quỷ bí thuật, chẳng lẽ là dưỡng quỷ cổ tộc hoàng tộc trong đó một chi? Trương Nhược Trần hướng Phong Vạn Lý nhìn chằm chằm liếc, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Dưỡng quỷ cổ tộc hoàng tộc cũng họ Phong? Ô ô, lúc này đang có hơn 10 vạn chỉ vong linh quỷ sát phi tại man thú tộc đàn trên không, thì triển ra một loại thủ đoạn công kích. Tuy nhiên công kích của bọn nó lực chỉ có thể giết chết tứ giai man thú, không cách nào làm bị thương đẳng cấp cao man thú. Nhưng là những vong linh kia quỷ sát lại chế tạo ra khủng hoảng, khiến cho rất nhiều man thú đều trở nên táo bạo, thậm chí có bộ phận man thú hướng xa xa bỏ trốn. Cách chương.